Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43 cáo trạng Lục Tứ Nha là một đường khóc lóc về nhà, một hồi ra liền đổi trắng thay đen cùng Mã Tam Nương tố cáo trạng. Các nàng đoạt ta rau dại, còn đánh ta, còn mắng ta, nương ngươi cần phải cùng ta làm chủ a. Mã Tam Nương chút nào không quan hệ Lục Tứ Nha có hay không bị đánh đau, mà là tóm được Lục Tảo chửi ầm lên. Ta liền biết cái này tiện nhân sinh ra chính là cái đòi nợ quỷ, đều cút đi còn không cho ta thoải mái, thật là tức chết lão nương. Lục Tứ Nha xúi dục nói, nương, ngươi đi đánh nàng đi, đánh chết nàng cái này tiện nhân. Mã Tam Nương mặt trầm xuống, làm nàng đi đánh Lục Tảo. Vạn nhất bị quấn lên muốn bạc làm sao bây giờ, gần nhất nàng nhưng không thiếu nghe được người trong thôn nói Lục Tảo nơi nơi mượn bạc sự tình. Mấy ngày này đi qua không chừng mượn mười mấy hai mươi lượng nợ bên ngoài. Mã Tam Nương trở tay cho Lục Tứ Nha một cái tát. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi thiếu đánh có phải hay không? Lão nương nếu là đánh chết nàng, nàng thiếu hạ một đống nợ chẳng phải là muốn lão nương còn. Lục Tứ Nha bụng mặt, vậy ngươi liền đem nàng đánh đến chết khiếp. Tiếng nói vừa dứt, Mã Tam Nương lại cho Lục Tứ Nha một cái tát. Lão nương như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái du mộc đầu? Kia nha đầu chết tiệt kia vốn dĩ liền nửa chết nửa sống, nếu là lại đánh một đốn còn có thể sống. Nàng đã chết thiếu hạ nợ bán ngươi đi còn. Lục Tứ Nha khóc hề hề. Không cần, dựa vào cái gì ta phải cho nàng trả nợ. Hừ, vậy ngươi còn ra này đó siêu chú ý. Mã Tam Nương tuy rằng là một cái trọng nam khinh nữ người đàn bà đanh đá, nhưng không phải cái xuẩn. Đối Lục Tứ Nha vẫn là hiểu biết. Đoán được ra bên dòng suối khả năng không phải Lục Tứ Nha nói như vậy một chuyện, nhưng Mã Tam Nương cũng không quan tâm chân tướng như thế nào, nàng chỉ để ý bạc, chỉ cần Lục Tảo thiếu hạ tuyệt bút bạc không cần nàng còn là được. Kỳ thật nhà ra thả chạy Lục Tảo ngày hôm sau, Mã Tam Nương liền hối hận, vì sao đâu? Bởi vì Lục Tảo kỳ thật là một cái tráng lao động, Lục Tảo ở thời điểm, rất nhiều việc đều có thể không cần Mã Tam Nương đi làm. Nhưng Lục Tảo đi rồi liền không được, Lục Nhị Nha còn không có lớn lên, Mã Tam Nương nhất định phải mỗi ngày xuống đất, bằng không trong đất việc liền làm không xong rồi. Nhưng là tưởng tượng đến Lục Tảo thiếu hạ bạc, Mã Tam Nương liền càng đau đầu, theo Lục Tảo thiếu hạ bạc càng ngày càng nhiều, Mã Tam Nương liền cũng không hối hận. Chỉ là đáy lòng cũng muốn nhìn xem Lục Tảo rốt cuộc có thể hay không còn thượng, nếu là còn không thượng nàng liền lười đến quản. Nếu có thể còn thượng nhưng thật ra nàng lại đi lộng điểm chỗ tốt, dù sao nàng còn giữ một tay đâu. Nàng cũng không thể phí công nuôi dưỡng Lục Tảo như vậy nhiều năm. Mã Tam Nương tâm tư Lục Tảo cũng không rõ ràng, bị mắng cũng không thèm để ý, nhiều lắm đánh mấy cái hắt xì thôi. Lục Nhị Nha đi rồi, Lục Tảo liền bắt đầu thu thập dương xỉ, mùa xuân rau dại nhiều, không thiếu rau dại ăn, cho nên Lục Tảo nghĩ đem dương xỉ phơi khô. Chờ thu đông thời tiết lấy tới xào thịt hoặc là rau trộn đều được. Đầu tiên rửa sạch dương xỉ, chính mình trích dương xỉ tương đối nộn, nếu là mua dương xỉ so lão nói, liền yêu cầu đem lão hóa địa phương xóa, bởi vì có một ít dương xỉ lão hóa bộ phận khả năng đựng tương đối cao độc tố, dùng ăn sau khả năng sẽ dẫn tới người trúng độc, liền tính không độc cũng tận lực xóa, để tránh ảnh hưởng vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xóa lão hóa bộ phận lúc sau, còn muốn đem dương xỉ lông tơ xóa, này đó lông tơ đối có hệ tiêu hóa bệnh tật cùng dị ứng xử đám người có mãnh liệt kích. Hát thí, xì ết tính, có một ít chủng loại dương xỉ mặt ngoài lông tơ là có độc, nếu chính mình vô pháp phân biệt dương xỉ chủng loại nói tốt nhất là xóa lông tơ, để ngừa vạn nhất. Lục Tảo kiên nhẫn đem dương xỉ ra toàn bộ xé đến sạch sẽ, chờ rửa sạch sẽ sau liền phóng tơi nấu nước sôi chắc thủy. Chắc thủy qua đi vớt lên quá nước lạnh, để ngừa dương xỉ biến sắc. Cuối cùng trực tiếp đem chắc quá thủy dương xỉ phóng tới dưới ánh mặt trời phơi nắng làm liền có thể, chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, nhưng đặt một năm trở lên. Chờ phơi hảo sau, Lục Tảo liền bắt đầu làm cơm tối. Sáng sớm làm rau dại chấu nắm còn dư lại hai cái, còn có mấy khối con thỏ thịt, hâm nóng chắp vá cũng có thể ăn một đốn. Bất quá điểm này căn bản ăn không đủ no. Vì thế Lục Tảo lại nấu cây rau dấp cá canh, nấu chín rau dấp cá phấn đô đô, ăn khá tốt ăn. Lục Tảo vốn định rau trộn rau dấp cá, nhưng trong tầm tay thượng không có gia vị liêu, làm ra tới cũng không thể ăn, ngẫm lại còn không bằng nấu thành canh, ít nhất còn có thể uống mấy khẩu canh. Đại tỷ, cám đều bị chúng ta ăn xong rồi. Nam Nha cầm màu xanh lá cám nắm, có chút hối hận. Ta không nên ăn nhiều như vậy, ta hẳn là tỉnh ăn. Không có việc gì, đại tỷ sẽ nghĩ biện pháp. Lục Tào nghĩ thầm, cùng lắm thì lại mỗi ngày nấu rau dại canh đi. Nhật từ lại khổ còn có thể có ở Lục gia như vậy khổ. Nam Nha nghĩ nghĩ, cũng biểu thái. Ta đây cũng nhiều hơn trích rau dại. Flow, liền ở ven đường thượng đào một đào căn căn thảo là được. Chớ có đi thảo thâm địa phương, vạn nhất gặp phải xà nhưng làm sao bây giờ? Lục Tào sợ Nam Nha không nghe nàng lời nói, cố ý nói được đặc biệt dọa người. Xà sẽ một ngụm cắn rớt ngươi tay cùng chân, làm ngươi lưu rất nhiều huyết, đau đến ngươi sẽ chết. Về sau ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới đại tỷ. A, Nam Nha sợ tới mức run run một chút, ta đây không đi thảo thâm địa phương, xà thật đáng sợ. Đúng vậy, Lục Tào gật đầu, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, bị rắn cắn tới rồi ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới đại tỷ. Nam Nha gật gật đầu, vỗ tiểu bộ âng, ực bảo đảm, ta không chạy loạn, ngoan, Lục Tào liền thích như vậy nghe lời Nam Nha, như vậy ngoan oa oa nên bị phùng ở lòng bàn tay đương tiểu công chúa. Hôm nay ăn cơm tối ăn đến sớm, ăn xong rồi cơm tối còn chưa trời tối, Nam Nha tinh thần còn tính hảo, ở trong sân chạy quyền quyền. Lục Tào tắc bắt đầu ngao dược, Nam Nha chạy trong chốc lát lại thò qua tới, đại tỷ. Ngươi chừng nào thì mới không cần uống đau khổ dược a, chờ bối không đau liền có thể không cần uống thuốc đi. Lục Tào nâng nâng đôi tay, hoạt động một chút phía sau lưng cơ bắp, tuy nói mặt ngoài ứ thanh cùng sưng đã tiêu trừ, nhưng nội bộ vẫn là không hào toàn, thường thường cảm giác có một tia đau. Nam Nha lại hỏi, kia khi nào không đau? Hảo liền không đau, kỳ thật hẳn là tĩnh dưỡng, nhưng Lục Tào không có như vậy nhiều thời gian tới tĩnh dưỡng, chỉ có thể mặc cho số phận. Nam Nha nâng má, có chút khó hiểu, khi nào mới có thể hào, ngươi là 10 vạn cái vì cái gì sao? Lục Tào nheo nheo Nam Nha gương mặt, sao nhiều như vậy vấn đề? Nam Nha cũng không kêu đau, khanh khách cười dựa vào Lục Tào, thanh âm mềm mềm mại mại nói. Ta cũng không biết ta sao nhiều như vậy vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngốc muội nhi, Lục Tào ôm lấy Nam Nha nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình. Ôn Nhu hỏi nói, thích cái này ra vẫn là thích trước kia ra, Nam Nha không có một tia do dự nói, thích cái này ra, vì cái gì, nơi này chỉ có chúng ta hai người, đều không có người khác. Nam Nha thiên đầu, thanh âm Nhu Nhu, chính là có đại tỷ cùng ta nha. Lục Tảo nghe Nam Nha nói, trong lòng mạc danh ấm áp, là nha, có hai chúng ta nha. Ở chỗ này nhưng hào, Nam Nha nghĩ nghĩ, bãi ngón tay tinh tế đếm. Ở chỗ này có thể ăn đến no no, còn có thể ăn con thỏ thịt, còn có gà rừng trứng, còn có thể ngủ như vậy đại giường, còn sẽ không bị đánh. Lục Tào lại hỏi, nếu là cái kia trong nhà cũng có thể ăn no, cũng có thể ăn thịt, cũng có thể ngủ rất lớn giường, cũng sẽ không bị đánh, ngươi tưởng trở về sao? Nam Nha suy nghĩ hồi lâu, lâu đến Lục Tào cho rằng Tiểu Hải Nhi ngủ rồi, mới nghe nàng nhỏ giọng nói. Ta tưởng cùng đại tỷ ở bên nhau. Đại tỷ đừng không cần ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lục Tào trong lòng đau xót, ôm sát Nam Nha. Đại tỷ sai rồi, đại tỷ không nên hạt hỏi, đại tỷ sẽ không cần Nam Nha. Sau này nha, liền các nàng hai sống nương tựa lẫn nhau đi. LEOSING, quảng cáo, cách chương.